Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221 Hozuki Mangesu phản kích. Chờ một chút. Hozuki Mangesu bỗng nhiên gọi lại Yabuza. Mizukage đại nhân có dặn dò gì? Yabuza hỏi. Hozuki Mangesu chần chờ một chút. Đã Konoha dự định khai phát sóng chi quốc, liền nhất định sẽ thêm phái nhân thủ. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, Momochi Yabuza cũng là tử tại sóng chi quốc. Bây giờ Yabuza đã trở thành Hozuki Mangesu trợ thủ đắc lực. Nắm giữ lấy Mizukage ám bộ, là vụ ẩn bên trong không thể thiếu nhân tài. Loại chuyện này tuyệt đối không thể tái diễn. Hozuki Mangesu định cho Yabuza phối người trợ giúp, để tránh ở bên kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đáng tiếc trên tay Hozuki tiểu đội thành viên trừ Haku bên ngoài cũng tại làm nhiệm vụ. Cái này khiến Hozuki Mangesu có chút buồn bực. Khó nói đây chính là thiên ý. Yabuza cùng Haku cuối cùng muốn đi sóng chi quốc đi một lần. Haku, Hozuki Mangesu kêu một tiếng. Bạch thân ảnh giả xuất hiện tại gian phòng bên trong. Mangesu đại nhân, đi qua 3 năm rèn luyện, Haku cũng ngày càng thành thục. Hắn là cái tâm tư cẩn thận người, tính cách cũng 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, với ai cũng hợp, là hiếm có phụ trợ lực lượng. Ngươi theo Yabuza cùng đi sóng chi quốc đi một lần, nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ tốt Yabuza. Hozuki Mangesu trịnh trọng nói một câu. Vâng, Mangesu đại nhân. Haku thấp giọng nói một câu, sau đó tháo mặt nạ xuống, đi vào Yabuza trước mặt, chỉ giáo nhiều hơn, nói cúc khom người. Yabuza là vụ ẩn tiền bối, lại là nhẫn đao thất nhân chúng thành viên. Haku đối với hắn vẫn là rất lợi hại tôn kính. Mizukage đại nhân có phải hay không quá lo ngại? Yabuza nghi hoặc nhìn xem Hozuki Mangesu. Chút chuyện này thế mà phái nhẫn đao thất nhân chúng hai cái thành viên quá khứ. Có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to đâu? Cứ việc bởi vậy nghi hoặc, nhưng Yabuza vẫn gật đầu. Vô luận Hozuki Mangesu để hắn làm gì, hắn đều sẽ trung thực chấp hành. Hai người sau khi rời đi, Hozuki Mangesu hơi hơi thở phào. Hiện tại Yabuza cùng Haku đã không phải là nguyên lai lưu vong nhị nhân tổ. Có được trường đao, Yabuza đã đạt tới ảnh cấp thực lực. Bên người lại phối hợp có được bạo đao cùng băng độn lực lượng Haku. Chỉ cần không phải đụng tới Konoha mấy cái kia biến thái, vẫn là không có nguy hiểm gì. Đại nhân không tốt, một tên ám bộ bỗng nhiên xuất hiện tại Hozuki Mangesu trước mặt. Tam vĩ Yagura đại nhân lần nữa mất khống chế. A kiếm đại nhân cùng Xuân Vũ đại nhân đang làm liên thủ phong ấn hắn. Nhưng là tam vĩ lực lượng quá mạnh, đã hy sinh không ít người. Cái gì? Hozuki Mangesu giật mình đứng lên. Vì củng cố hậu phương lớn, Hozuki Mangesu đem Yagura cái này hoàn mỹ Jinchuriki lưu tại vụ ẩn đại bản doanh. Dựa vào tinh thông phong ấn cùng kết giới Harusame cộng đồng trấn thủ đại bản doanh. Chỉ có hậu phương vững chắc, Hozuki Mangesu mới có thể ở tiền tuyến buông tay đánh cược một lần. Nhưng để Hozuki Mangesu không nghĩ tới là, hoàn toàn cũng là để hắn yên tâm hậu phương lớn xảy ra chuyện. Kisame, Terumi Mei, lập tức tiến vào trước khi chiến đấu trạng thái. Toàn thể thành viên đề cao cảnh giác, đề phòng Konoha đục nước béo cò. Nếu như Konoha động thủ, ta cho phép các ngươi đánh trả. Hozuki Mangesu phân phó một tiếng, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, rời đi đại bản doanh. Vĩ thú đối thôn làng phá hư là cự đại, cho nên hắn phải chạy trở về chế phục tam vĩ Yagura. Vụ ẩn thôn bên ngoài, Harusame cùng A kiếm chật vật nhìn trước mắt quái vật khổng lồ tam vĩ. Đây là bọn họ lần thứ hai đối mặt hoàn toàn thể Yagura. Trước đây không lâu, Yagura bỗng nhiên cuồng tính đại phát, xuất thủ hủy hoại thôn làng, đánh giết bên người ninja. Harusame cùng A kiếm bất đắc dĩ, mới tổ chức nhân thủ cùng hắn chống đỡ. Đáng tiếc tam vĩ thực lực quá mạnh, mấy cái đối mặt công phu, Bọn họ bên này liền tử thương hầu như không còn. Vì không cho Tam Vĩ tiếp tục phá hư thôn làng. Hai người kích nộ Tam Vĩ. Dẫn nó ra thôn làng. Thế nhưng là Thủy Chi Quốc xung quanh cũng là mảng lớn hồ bạc. Lời như vậy càng lợi cho Tam Vĩ thuộc tính. Harusame cùng A Kiếm cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống. Hiện tại, bọn họ duy nhất hy vọng cũng là Mizukage Hozuki Mangesu mau mau gấp trở về. Tam Vĩ phủ cơ lần nữa cuồng tính đại phát. Há mồm hội tụ một cái vĩ thú ngọc. Hỏng bét. Harusame lập tức ý thức được đó là thôn làng phương hướng. Một khi bọn họ né tránh, bị thương nặng cũng là thôn làng. Không thể né tránh, mọi người cùng nhau đến. A Kiếm vội vàng hô một tiếng. Hơn 10 người ninja lập tức đứng tại phía sau bọn họ. Thủy độn cột nước trận. Mười mấy người chakra liên hợp lại. Sử dụng trừ cái này đỉnh cấp thủy độn phòng ngự nhẫn thuật. Vĩ thú ngọc cùng siêu cột nước lớn trận chạm vào nhau. Trong nháy mắt bọt nước văng khắp nơi, sương mù đầy trời. Bảo vệ tốt, mọi người rất là mừng rỡ. Vừa mới một cái kia nhẫn thuật tiêu hao đại lượng chakra. Một số cấp bậc thấp ninja đã mỏi mệt không chịu nổi. Không tốt, Harusame lần nữa cảm thấy không thích hợp. Bởi vì phát thứ hai vĩ thú ngọc ngay sau đó xông lại. Tam Vĩ vĩ thú ngọc là xong phát. Xong. Harusame tuyệt vọng nhìn một chút sau lưng mỏi mệt ninja. Tụ tập chúng nhân chi lực mới ngăn trở một phát vĩ thú ngọc. Nhưng là phát thứ hai lại tuyệt đối ngăn không được. Harusame thở sâu. Hai tay cấp tốc kết ấn. Thể nội chakra cấp tốc tụ tập. Hắn tử cũng phải ngăn trở chắc lần này vĩ thú ngọc. Cho sau lưng mọi người tranh thủ phục hồi như cũ thời gian. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thông linh chi thuật, tứ trọng la sinh môn. Đông đông đông đông, bốn đường ngạ quỷ bộ dáng cửa sắt lớn rơi xuống Harusame phía trước. Tại vĩ thú ngọc sắp bao phủ mọi người thời điểm ngăn trở nó. Khói bụi tan hết, một thân ảnh đứng ở trước mặt mọi người. Mizukage đại nhân, Harusame cùng A Kiếm thở phào. Chỉ muốn cái này người trở về. Thôn làng liền có thể bảo đảm không ngại. Mizukage đại nhân vạn tuế. Vụ ẩn các ninja hưng phấn quát to lên. Hiện nay, Hozuki Mangesu đã trở thành bọn họ hy vọng. Trường bào múa, thổi lên Hozuki Mangesu tóc dài. Các ngươi làm rất tốt. Tiếp xuống liền giao cho ta. Nói thân ảnh nhoáng một cái. Xuất hiện lần nữa tại phủ cơ trước mặt. Người đến quá kịp thời. Đệ ngũ. Harusame thân ảnh cũng đuổi theo. Hắn nhìn lấy quái vật khổng lồ Tam Vĩ. Lòng còn sợ hãi nói. Nếu như chậm thêm một hồi lời nói. Chỉ sợ đã gặp không đến chúng ta. Đối với Hozuki Mangesu, Harusame vẫn tương đối thân thiết. Hắn nhưng là nhìn tận mắt người trẻ tuổi này từng bước một leo lên vụ ẩn quyền lợi đỉnh phong. Tại Hozuki Mangesu quyền lực lộ trình bên trong. Lấy Harusame làm đại biểu trung lập phái ra rất đại lực. Đương nhiên Hozuki Mangesu cũng không thể để Harusame thất vọng. Kẻ này leo lên Mizukage chi vị về sau. Quét qua lúc trước tai hại. Đem một cái phong bế tự thủ ngày càng khốn cùng vụ ẩn biến thành một cái phát triển không ngừng. Tràn ngập hy vọng nhạc viên. Là hắn thực hiện thủy chi quốc đổ bộ mộng tưởng. Cũng là hắn luân phiên diệu thủ làm cho túc địch Konoha khắp nơi kinh ngạc. Hozuki Mangesu là cho đến tận này vụ ẩn trong lịch sử có thành tựu nhất Mizukage. Harusame tiên sinh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hozuki Mangesu một mặt ngưng trọng nhìn lấy Tam Vĩ. Giờ phút này Yagura đã đánh mất ý thức. Đối với một cái hoàn mỹ Jinchuriki đến nói đúng không bình thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.